Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, trang 1090. Ở cuối hẻm chỗ, Thanh cô nương sắc mặt cũng chậm rãi âm trầm xuống dưới. Kia trương tràn ngập mệt mỏi trên mặt Mạc Danh có vẻ có chút âm lãnh, hoa diện người này cũng thật. Hạ tay a, đối hắn như vậy trung tâm người. Hắn đều phải giết, Thanh cô nương trong lòng cười lạnh tưởng, hắn như vậy hồ đồ nhưng thật ra rất tùy ta ý. Chẳng qua, cũng không thể đem ta cấp liên lụy vào bên trong a. Chương 602 lấy bỉ chi mâu, hoa diện gần nhất điên có điểm lợi hại a. Mỗ gian nho nhỏ trong phòng, Triệu Diệp một người thở ngắn than dài nói, như vậy hắn thật sự có thể cứu hoa đội trưởng sao? Có thể, vô mặt nằm ngửa ở ghế dài thượng nói, hắn liền tính lại hồ đồ, hắn cũng là cổ vương, hơn nữa nếu hắn đều cứu không được ngươi hoa đội trưởng. Ngày đó phía dưới chỉ sợ cũng không ai có thể được rồi, thật sự như vậy nghiêm trọng. Triệu Diệp có chút mờ mịt, hắn trong đầu còn dừng lại ở Hoa Vinh Nguyệt ở Lục Phiến Môn thuộc về một cái dầu cao vạn kim nhân. Vật ấn tượng. Kết quả bỗng nhiên phát hiện hắn như thế nào liền biến thành như vậy quan trọng người. Hoa diện người này rốt cuộc cái gì địa vị, ta hiện tại cũng không biết. Vô mặt nhàn nhạt địa đạo, trước kia ở Lục Phiến Môn thời điểm, ta nằm mơ đều muốn biết hoa diện thân phận. Chờ đến ta ra Lục Phiến Môn, tới rồi này, ta cho rằng lúc này khẳng định có thể biết được. Không nghĩ tới ngay cả bên này người cũng đối hoa diện chi tiết hoàn toàn không biết gì cả. Người này tựa như từ cục đá phùng chui ra tới giống nhau, trong tay hắn lấy chính là một bức thư. Này thư tín đã bị xé rơi rớt tan tác, là mặt sau bị người ghép nối tốt. Vô mặt thu được này tin thời điểm chính mình cũng thực mờ mịt. Hắn đều đoán không ra tới này tin đến tột cùng đã trải qua cái gì. Bất quá kia mặt trên viết tự là hoa diện người này tính cách thực đặc thù. Chỉ cần ngươi tin tưởng hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Vị này Hoắc Trang trang chủ cũng rất có ý tứ. Vô mặt híp mắt hồi tưởng chính mình ngẫu nhiên ở đi nơi đó thời điểm sẽ thấy cái kia một thân bạch. Y nữ nhân, bất quá Hoắc Trang trang chủ này phân đáp lời đảo như là biết cái gì nội tình bộ dáng. Vô mặt hiện ở nhưng thật ra đối xà nữ không có gì hứng thú. Hắn đại bộ phận hứng thú đều tập trung đặt ở nam nhân kia, trên người, gần nhất Ngô Minh thân thể. Càng ngày càng không hảo, cho nên cùng vô mặt công đạo sự tình đặc biệt nhiều. Vô mặt có đôi khi phao một ly trà, có thể nghe Ngô Minh từ buổi sáng vẫn luôn nói đến buổi tối, Ngô Minh nếu là không có. Kia bảng đơn thượng, họa sư, người này phòng trừng liền sẽ không. Đáng tiếc, vô mặt tưởng, hắn trước kia trung quá độc, lúc sau vì bảo trì lý trí, vẫn luôn hàng năm làm chính mình què một chân, lại không nghĩ rằng này đó đều cho hắn tạo thành tai họa ngầm, vô mặt có đôi khi cũng tưởng. Chính mình hiện tại có thể biến thành vô mặt cũng thật là không thể hiểu được một sự kiện. Phảng phất sau lưng có một bàn tay ở an bài hắn nhân sinh giống nhau. Hắn vốn dĩ đều đã làm tốt muốn cả đời đãi ở Lục Phiến Môn chuẩn bị. Kết quả tựa như một giấc mộng giống nhau. Hắn tỉnh lại sau, người cư nhiên ở Thập Bát Đình, những việc này vô mặt đương nhiên đều không có cùng chính mình bên. Người này nói qua. Hắn tổng cảm thấy Triệu Diệp loại này ngốc bạch ngọt cùng hắn ra tới thuần túy là kéo chân sau. Bất quá đảo cũng không phải không đúng tí nào, ít nhất hắn sau lưng cái kia con bướm liền phi thường. Có ý tứ, gần nhất, kỳ thật có người lại đây tìm chúng ta tới. Triệu Diệp thật cẩn thận nói, liền đêm qua, có người bỗng nhiên ngăn lại ta, hỏi họa sư hiện tại đã sắp không được rồi. Ta đến tột cùng có hay không cùng hoa diện đoạt quyền ý tưởng. Nếu có, hắn sẽ hỗ trợ, nhưng điều kiện là làm ta uống xong bọn họ đưa qua một chén rượu, vậy ngươi như thế nào không uống? Đâu, vô mặt đem tin buông sau hỏi hắn, ta ta như thế nào có thể uống? Ta lại không ngốc. Triệu Diệp một bộ cực đoan ghét bỏ biểu tình, thậm chí còn run run, vô mặt thở dài, nói, người này còn không ngốc. Đổi thành người khác, phòng trừng ước gì uống xong đi đâu. Triệu Diệp mắt trợn trắng. Hiển nhiên đối với lời hắn nói không dám gật bừa, vô mặt nhưng thật ra không có tiếp tục nói tiếp. Hắn nhíu nhíu mày, ta cho rằng thập bát đình bên trong cũng coi như an toàn. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên cũng đã bị xếp vào người kia nhân thủ. Hắn ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, vì thế lại một lần xem nổi lên đặt ở trong tầm tay lá thư kia, chỉ cần ngươi tin tưởng hắn. Hắn liền tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi sao? Ngoặc kép, Hoa Thuyền đêm nay yến hội tương đối đặc thù. Bởi vì trong yến hội mặt lần đầu tiên tràn ngập loại này nói không rõ xấu hổ cảm, liên đại nhân cao. Cao ngồi ở mặt trên, nàng địa vị coi như trên thuyền rất cao, nhưng nàng hôm nay ngồi ở chỗ này không nói một lời. Chỉ là an tĩnh uống rượu, phía dưới còn có mấy người cũng đồng dạng ở trong bữa tiệc. Tựa như mấy ngày hôm trước tới đi tìm liên đại nhân thanh cô nương. Tiểu Ngọc linh tinh, đối với như vậy yến hội, ở ngày xưa luôn luôn là Hoa Thuyền mọi người vừa hát vừa múa trường hợp. Nhưng cố tình hôm nay, liền trầm mặc đáng sợ, tới, uống rượu a, Hoa Diện ở mặt trên tiếp đón, tựa hồ cũng không có nhắc tới mấy ngày hôm trước kia sự kiện tính toán. Hắn sau lưng ngồi hồ điệp nữ, chính ôm một con tỳ bà đàn tấu, trong lòng ngực ôm Lâm Thất Á, liên đại nhân trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trước mắt tới xem. Hoa Diện tạm thời còn không có tưởng nhắc tới chuyện này. Này đối với nàng tới nói coi như một chuyện tốt. Tuy rằng ở nàng xem ra, đối với ở đây một ít người tới nói, các nàng hận không thể làm Hoa Diện sớm một chút nhắc tới chuyện này tới. Hảo đi theo hắn giáp mặt rằng co, liên đại nhân tới phía trước. Lo lắng đã lâu, sợ có người nhắc tới này cha. Sau đó Hoa Diện vừa dẫn dứt khoát đại sát đặc sát, hiện tại thoạt nhìn mọi người đều còn hào. Liên đại nhân cẩn thận nhìn một lần chung quanh này đó Hoa Thuyền tỉ nhóm nhóm. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra là nàng đem Hoa Thuyền mọi người tưởng quá không ổn trọng, Hoa Diện. Một bên uống rượu, một bên ôm trong lòng ngực Lâm Thất Á. Lâm Thất Á nhìn trong yến hội mặt loại này cổ quái bầu không khí. Hơi hơi cười cười, sau đó lại lặng lẽ cấp Hoa Diện đổ ly rượu. Nhẹ giọng ở hắn bên tai nói hai câu lời nói, thanh cô nương. Không biết có thể hay không đứng dậy một vũ đâu. Thanh cô nương đang ngồi ở phía dưới uống rượu đâu. Nghe thấy những lời này, trong tay chén rượu đột nhiên đánh nghiêng, tẩm ướt chính mình váy. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng, Lâm Thất Á bên môi hơi hơi lộ ra một tia cười lạnh, người này là Hoa Diện nhất trung tâm mấy tên thủ hạ chi nhất. Đối Hoa Diện đã từng có loại gần như với mê luyến si cuồng. Khi đó Lâm Thất Á còn luôn có chút lo lắng cho mình địa vị sẽ bị liên lụy đâu. Mặt sau có thể là Hoa Diện cũng không như thế nào đáp lại nàng. Cho nên cô nương này chậm rãi mới trở nên bình thường lên. Hết chương.